Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 590. Hóa giải dư luận, làm công ích, Chu Hạc tốn 2 giờ rưỡi, liền đem, thân ái, toàn bộ hơn 3 vạn tự kịch bản viết xong. Sau khi kết thúc, khi hắn thấy trên mạng liên quan tới tấm hình kia đủ loại nghị luận vẫn là không có dừng lại. Mặc dù có Dương Thiên Chân để cho người ta rút lui rất nhiều hình, còn để cho một số người đem tiết tấu vương khác phương hướng mang, nhưng vẫn là hiệu quả không lớn. Dù sao liên quan tới làng giải trí đủ loại minh tinh xì căng đan, lời đồn xấu, dân trên mạng môn quan chú cùng nhiệt thành nhưng là rất cao. Không đúng vậy sẽ không liền thế vận hội Olympic nhiệt độ cũng so sánh với Vương Bảo Bảo sự tình. Bình Hy Vương làm tóc cũng sẽ không làm phí sôi sùng sục đằng. Một bức chụp ảnh chung mặc dù không có cái gì mánh đoán, nhưng là không ngăn được hữu tâm nhân mang tiết tấu. Cho nên bây giờ trên mạng đủ loại Chu Hạc cùng công ty mỗi cái nữ nghệ sĩ tiểu cố sự ở trên mạng truyền lưu, thậm chí còn xuất hiện một ít Chu Hạc cùng công ty nữ nghệ sĩ tiểu Hoàng Văn khắp nơi ở truyền bá. Xinh đẹp giống như trong bóng tối Minh Châu, vô số người trong bóng tối rình rập, mơ ước, hạ hoa một đám nữ nghệ sĩ chẳng những xinh đẹp còn có danh tiếng. Tự không cần phải nói, huống chi như vậy với Chu Hạ cái vòng này bên trong tối nồng nhiệt tay có thể nhiệt đại đạo diễn. Entertainment lão tổng truyền đủ loại xì căng đan, vậy còn sẽ có còn lại hiệu quả. Chẳng những có thể hấp dẫn đến mọi người sự chú ý, còn có thể để cho bây giờ thế đầu chính thắng hạ hoa bị nhục. Dù sao đưa ra thị trường công ty, ảnh hưởng dư luận đối với công ty vẫn là rất trọng yếu. Trừ đi giá cổ phiếu lên xuống, hội đồng quản trị cho cao quản áp lực, nếu là giá cổ phiếu một mực uể oải không dao động, đó cũng không có dư thừa vốn đi thực hiện nhanh chóng khuếch trương. Chu Hạ cũng minh bạch đây là cùng lần trước kém không nhiều chuyện. Chính là chỉ cần có điểm cơ hội có người liền ra tới làm hắn. Hắn nghiêm túc suy tính một hồi, hay lại là mở ra Weibo, liền phát rồi mấy cái cảm khái. Internet tự do, bao dung, phong phú, là 20 thế kỷ phát minh vĩ đại nhất. Có người dùng tới học tập, truyền bá, trao đổi. Có người là không có chút nào cấm kỵ, nói này bình thường không dám nói lời nào, lại cũng không biết, những thứ này lời bàn đã sớm hóa thành lợi kiếm đâm về phía bị nghị luận hoặc là nhục mạ người tim. Để cho bọn họ nghi hoặc, mê võng, thậm chí lâm vào hắc ám thâm uyên. Phát xong điều thứ nhất, Chu Hạ lại tiếp lấy viết điều thứ hai, dư luận lực lượng cho tới bây giờ cũng so với ngươi tưởng tượng đáng sợ. Giống như lợi kiếm đâm lòng người miệng, cho dù thời gian trôi qua, vết thương chảy máu vảy kết, tâm cũng sẽ trở nên càng ngày càng cứng rắn, sẽ xây lên từng tầng một thành lũy bảo vệ mình. Bởi vì ta biết, con đường này không có ai có thể thay ta đi. Ngày thứ hai Weibo phát xong sau đó, Chu Hạ lại viết điều thứ ba. Có một số việc, chúng ta thấy, nghe được. Có lẽ cho tới bây giờ thì không phải là thật, nhưng là chúng ta tin tưởng hắn, chỉ là bởi vì chúng ta hy vọng hắn là thật. Dung mạo xinh đẹp thường để cho người ta mơ ước, có người ở âm thầm rình rập, có người ở xa xa thưởng thức, ta chính là ở thủ hộ. Chu Hạ phát xong điều này Weibo, không còn viết, hắn có thể làm cũng không nhiều. Vốn là đối với cái này dạng tin nhảm, ngươi càng để ý tới, người khác sẽ càng nói chuyện, ngược lại ngươi không để ý tới, các loại danh tiếng đi qua liền hết thảy đều sẽ biến mất. Chu Hạ phát xong điều này Weibo, đột nhiên động linh cơ một cái, trực tiếp bắt đầu có ghi một cái Weibo. Mới vừa rồi họp hàng năm kết thúc trở về, bận rộn 2 giờ rưỡi, rốt cuộc đem trước đây chuẩn bị kịch bản thân ái viết xong. Tràn đầy cảm xúc, là bị gạt bán nhi đồng môn cầu phúc, ta sắp thành lập một cái công ích quỹ, đặc biệt là mất đi hài tử cha mẹ tìm hài tử. Chu Hạ viết xong dùng điện thoại di động hướng về phía trên màn ảnh máy vi tính kịch bản trang đầu cố sự đại khái. Nhân vật soi cái hình phát đi lên, quả nhiên trước mặt ba cái nói phải trái. Rót tâm linh cháo gà Weibo vốn là phản hưởng một dạng chỉ có fan cùng fan phim ảnh ủng hộ. Nhưng chờ hắn phát điều này Weibo, có người thấy kịch bản đại khái giới thiệu tóm tắt, còn có hắn nên vì gạt bán nhi đồng thành lập cấp tiến. Rất nhiều người đều là bắt đầu truyền bá đứng lên, bao gồm một ít đại V, tìm gạt bán nhi đồng này vẫn là một hết sức phiền toái sự tình. Rất nhiều nhi đồng rất nhỏ bị gạt bán, đối với người nhà đã sớm không có trí nhớ. Sau khi lớn lên, liền đem cha mẹ nuôi coi là cha mẹ ruột, nhưng là cha mẹ ruột vẫn còn ở tìm. Cha mẹ nuôi môn cũng quả thật ném vào cảm tình, dưỡng dục hài tử, nhưng trong này, cha mẹ nuôi liên quan đến đạo đức, phạm pháp đồng thời trách nhiệm. Nhưng là để cho nhân hận hay lại là những thứ kia gạt bán nhi đồng phạm tội. Dương Thiên Trân cũng một mực là chuyện này bận bịu, cũng không có nghỉ ngơi. Thấy Chu Hạ mới nhất Weibo, cũng tranh thủ thời gian để cho người thủ hạ phát tin tức tương quan. Rất nhanh Weibo bên trên dư luận bị thay đổi một ít. Cộng thêm cũng đã buổi tối 2 giờ, rất nhiều người đều ngủ thấy rồi. Lúc này mới hiệu quả rõ ràng như vậy. Weibo bên trên dư luận thay đổi sau đó, rất nhanh lan tràn tới bài viết cùng diễn đàn. Chu Hạ thấy vậy yên tâm không ít, lại nhìn một chút Tây Du Hàng Ma phòng bán vé thành tích. Rạng sáng sau đó, cụ thể phòng bán vé thống kê ra lò, Tây Du Hàng Ma phòng bán vé đạt tới 44.800.000. Chế quốc nội nhanh nhất đột phá 40 triệu phòng bán vé ghi chép. Trước đây cái này ghi chép phải đi năm tháng 12 chiếu phim Lạc Lối ở Thái Lan. Bây giờ còn không có đi qua 2 tháng, lại bị Hạ Hoa xuất phẩm điện ảnh lần nữa đánh vỡ. Trước đây chính là Chu Hạ, Goodbye Mr. Loser, giữ. Hơn nữa Chu Hạ nhận được tin tức, bởi vì xem Tây Du Hàng Ma, quá nhiều người. Rất nhiều ảnh viện đều là không điểm tăng thêm 3 trận tả hữu. Như vậy phòng trưng đến buổi sáng 6 điểm, phòng trưng sẽ còn thu hoạch mấy triệu phòng bán vé. Phòng trưng cuối cùng khả năng đi đến 50 triệu. Mà ngầm mai Tây Du Hàng Ma xếp hàng phiến đem sẽ từ 45% lên tới 60% trở lên. Có thể tưởng tượng tiếp theo ngày này phòng bán vé tất nhiên phong trường. Dù sao chiều nay để cho nghỉ cuối năm rồi, là 30 Tết, Chu Hạ nghĩ tới đây, nhìn thời gian một chút vừa qua khỏi 2 điểm, hắn không nhịn được cho nhị địch phát cái tin, nhìn một chút nhìn nàng nghỉ ngơi sao, không nghĩ tới mới vừa phát tới, bên kia nhị địch trở về tin tức, ngươi là muốn đi qua sao? Được, bọn ngươi một hồi, Chu Hạ vẫn là quyết định đi gặp nhị địch. Dù sao ngày mai sẽ về nhà ăn Tết, gặp mặt lại không biết cái gì chính là sang năm. Hơn nữa ngày mai ban ngày đi quán rượu lại càng không thuận lợi. Mà nhị địch ở nước ngoài dây xích quán rượu, bảo mật rất tốt, hắn lại vừa là VIP, tiến vào rất thuận lợi. Chu Hạ vì vậy vội vàng cải trang một chút, đi ra ngoài nhìn chiếc kia trước sớm Lý Tĩnh Văn cho hắn tìm đến phổ thông dùng xe. Nhanh chóng hướng sân bay rượu bên cạnh tiệm đi. 40 phân nhiều đồng hồ sau, hắn rốt cuộc tới quán rượu đại sảnh ở lầu 3. Hắn đi thang máy trực tiếp đi lên sau, không có lý tới những thứ kia trước đài, trực tiếp đi thang máy lên lầu. Mặc dù những thứ kia trước đài thấy bao kín Chu Hạ có chút kỳ quái, muốn lên tới hỏi nhiều, nhưng Chu Hạ đã sớm đi lên. Hay là trực tiếp hướng tầng chót tôn quý buồng trong đi. Các nàng cũng không có nhiều quản. Chu Hạ đến phương ngoại, trước cho nhị địch gọi điện thoại, sau đó để cho nàng khai môn. Rất nhanh môn liền mở ra, một thân màu trắng thư thích liên y quần áo ngủ nhị địch. Nhìn cũng không vây khốn, thật giống như rất có tinh thần dáng vẻ. Còn tưởng rằng ngươi ngủ. Ngươi mới vừa rồi đang làm gì? Chu Hạ sau khi tiến vào, ở cái trán của nàng hôn một cái, không nhịn được hỏi, ta không có đang làm gì, ngày mai trên phi cơ không có chuyện gì làm, chỉ có thể ngủ, vãn tại trên mạng, cho nên không có ngủ. Tại trên mạng là đang ở nhìn những nghị luận kia chứ. Chu Hạ công khai, sợ rằng những người khác cũng là với nhị địch không sai biệt lắm, đều rất chú ý chuyện này, dù sao dính đến các nàng danh dự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?